công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 558, cứu người, góc truyện audio.com, Cầm cùng với ba cô nàng cũng đã ở được khu vực giữa này tầm một tuần rồi. Trong một tuần này có thể nói là thu hoạch cũng không tệ. Bọn họ thu được kha khá hồn hoàn cũng như là các loài hồn cốt cùng thịt thà gì đó. Nhưng càng vậy thì Cầm càng cảm thấy thế giới này không ổn lắm. Vì vạn năm hồn thú nhưng mà thực lực lại yếu hơn vạn năm hồn thú mà hắn biết ở đại lục rất nhiều. Dường như nó chỉ có cảnh giới chứ hoàn toàn không có thực lực vậy. Dường như chúng nó được cái gì đó kích thích lên để đạt đến cảnh giới đó nhưng hiển nhiên chỉ là thay đổi về lượng chứ không có thay đổi về chất. Yếu là đương nhiên, không ổn, rất không ổn. Trong này nhất định có bí mật không nói nên lời. Cầm nhất định sẽ tìm ra nó. Thế là cả đoàn đội bắt đầu tiến sâu vào hơn trong khu rừng. Cố gắng tiếp cận khu vực trung tâm, tuy nhiên chưa đến nơi, bọn họ lại gặp một sự việc đang quan tâm. Đó là một đoàn đội gồm 3 trai và 4 gái đang bị một đàn thú vây công. Đám người này hiển nhiên không yếu, thấp nhất một vị muội tử cũng đã đạt đến đấu vương. Và xem ra là nàng ta là phụ trợ hệ hồn sư nên cái đó có thể hiểu được. Thậm chí trong đoàn đội đó còn có một đấu thánh, một đoàn đội không phải bình thường a. Không nói đến 10 vạn năm hồn thú bởi Cầm cũng không biết tình huống của chúng thế nào nhưng dưới 10 vạn năm thì đoàn đội này có thể dễ dàng xử lý. Tuy nhiên, vây công bọn họ có nhất 30 con vạn năm hồn thú. Mà không con nào có khí thế dưới 8 vạn năm. Khó à nha, rốt cục nên cứu hay không đây? Cứu cũng được thôi, có nhóm người Cầm tham gia thì rút đi hẳn là không có vấn đề. Tuy nhiên tên công tử ca nhà họ Triệu để lại ấn tượng không chút nào tốt đẹp trong lòng bọn họ. Những người này có thế không không ai biết, còn nếu không cứu thì có chút quá vô tâm, hơn nữa bọn họ toàn thiên tài mà lại đột nhập vào đây chắc chắn không phải để chơi rồi. Cứ bọn họ có lẽ Cầm sẽ kiếm được đủ các thông tin mà anh cần đi. Cả hai trường hợp đều có lợi có hại, chỉ là Cầm thích chọn cái nào thôi, cuối cùng anh chọn cái hai, dù sao thì cũng không thể lấy một người đánh giá cả một thế hệ được. Hơn nữa bọn họ dám mạo hiểm vào đây tức là lá gan cũng không phải là nhỏ. Chắc cũng không đến nỗi phế vật như tên họ Triệu kia. Do đó cứu một phen là vẫn có thể đi. Không chỉ thế, ở đại lục này, cái giữ chân anh chàng lại rốt cục vẫn là hồn tạp với lại bí ẩn vì sao thú triều liên tục. Hồn tạp thì có rồi, giờ chỉ còn bí ẩn của hồn thú nơi đây nữa. Manh mối trước mắt việc gì phải từ bỏ cơ chứ. Do vậy, cứu, và thế là nhóm của Cầm gia nhập vào cuộc chiến, và tình huống lập tức đảo chiều. Dù cho Cầm chỉ đứng ngoài ném quả và tung bắp nhưng mà thêm một đấu thánh và hai đấu đế là đã là một chuyện hoàn toàn khác. Mà các cô gái này cũng không phải là đấu thánh và đấu đế bình thường. Các cô là thiên tài trong thiên tài a. Bình thường với thực lực của các cô có lẽ chỉ có thể đối đầu với hồn thú 5 vạn năm đến 7 vạn năm. Nhưng ở đây, khi sức mạnh của hồn thú yếu hơn trông thấy thì các cô có thể dễ dàng đối đầu với 9 vạn năm hồn thú. Đó là còn chưa kể có Cầm với khả năng khống chế cực kỳ khó chịu. Tham gia vào chiến đấu cứ phải gọi là đảo ngược tình thế. Rất nhanh, cuộc chiến đã đảo chiều, mà người nổi bật nhất không ai khác là Mã Tiểu Đào. Vũ hồn kim thân của cô không ngờ là Phượng Hoàng, nhưng không phải là tà hỏa Phượng Hoàng mà là góc truyện audio.com, chân chính Phượng Hoàng, xem ra là tiểu kê trong người cô cũng đã bắt đầu ổn định và áp chế không cho thứ tà hỏa kia có cơ hội nổi lên. Và Mã Tiểu Đào xem ra là đã được lột xác thành chân chính Phượng Hoàng. Cầm cũng cảm thấy mừng cho cô, và cũng chính võ hồn đó đã tạo nên tác dụng rất lớn trong cuộc chiến lần này. Dù sao Phượng Hoàng cũng là giống loài cao quý, khí thế nó tỏa ra làm sao những hồn thú bình thường có thể chịu được. Chúng đã yếu nay càng yếu hơn làm cho cuộc chiến này càng thêm dễ dàng. Chỉ hơn một tiếng, cuộc chiến đã đến hồi kết thúc và hiển nhiên phần thắng thuộc về Cầm và đồng bạn. Không có chút nào gọi là khó khăn cả. Sau khi cuộc chiến kết thúc thì nhóm của Cầm vui vẻ giải phẫu đống thú. Thu lấy hồn hoàn và hồn cốt, dù bọn họ không dùng nhưng mà không có nghĩa là tương lai không cần a. Mà dù không cần cũng có thể bán đi hoặc là cho người khác. Tóm lại là không được để ở đó. Phí của giời, 7 người kia trông vậy sắc mặt không được tốt lắm. Dù sao trong đống này bọn họ giết không ít, quả thật là do Cầm đến nên bọn họ mới được cứu khỏi hiểm cảnh tuy nhiên ăn cả thịt lẫn canh thế này có chút quá. Biết là vậy nhưng mà bọn họ cũng không thể nào mở lời. Thân là người trong cừu tộc bọn họ có sự kiêu ngạo riêng của bản thân. Đứng ra tranh giành chiến lợi phẩm là tham tài vật là nhục mặt. Thế là nhóm của Cầm có thể nói là được mùa to a. Sau khi thấy nhóm của anh chàng đã thu dọn chiến trường xong xuôi. Người thanh niên đạt đến đấu thánh đứng ra mỉm cười nói. Cảm ơn các vị đã ra tay giúp đỡ. Ta là Triệu Dịch, là thiếu tộc trưởng của Triệu gia. Không biết quý vị là... Nghe thấy Triệu Dịch nêu tên, sắc mặt của nhóm Cầm thoáng hiện vẻ chán ghét. Nhưng rất nhanh, biến mất. Cầm thay mặt tất cả đứng ra nói. Ta là Dược Phong, chỉ là vô danh tiểu tốt thôi. Đây là các sư tỷ sư muội của ta. Chúng ta từ nhỏ sống cùng một lão gia gia. Được lão chỉ điểm tu luyện. Đáng tiếc khoảng thời gian trước gia gia đã tạ thế, do đó chúng ta lập thành một tiểu đội nhỏ tiến hành liệp sát hồn thú kiếm chút tiền sống qua ngày thôi. Lời nói của Cầm tràn ngập lỗ hổng nhưng anh cũng không thèm quan tâm. Bị nghi ngờ thì sao? Chả sao cả, Cầm cũng không nghĩ mấy người này sẽ triệt để vạch mặt a. Y như anh đoán, dù trên mặt của Triệu Dịch có chút nghi hoặc nhưng mà anh ta cũng đủ sáng suốt mà không đề cập đến điều đó. Triệu Dịch khẽ mỉm cười nói, hóa ra là như vậy à? Thật tò mò không biết vị gia sư kia là thần thánh phương nào mới có thể dạy ra được các học trò kinh tài tuyệt diễm thế này nhỉ? Mà không chỉ một có khá nhiều à? Nhưng nếu vậy sao lại xâm nhập tận vào trong này vậy? Cầm nhìn Triệu Dịch một cái thật sâu nói, cũng không có gì, chỉ là ta hơi tò mò vì dường như hồn thú yếu hơn bình thường. Điều này hoàn toàn không bình thường chút nào, lòng tò mò nổi lên nên chúng ta thử xông thử để tìm kiếm một chút. Xem ra mục đích của các ngươi cũng như vậy à? Vậy thì, để trả ơn việc cứu các ngươi thì chia sẻ chút thông tin cũng được à? Cách chương.